Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thể đùa giỡn tùy hứng, chỉ có thể làm một cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn có khí chất. Không, thật ra cô không phải. Là Đình Đình biết trong người mình có một tiểu ác ma phản nghịch, nhưng nó luôn bị mình đè nén. Dịu dàng và trầm tĩnh cho tới bây giờ cũng không phải là tính cách thật của cô. Thật ra cô rất mong chờ ngày tiểu ác ma có thể trỗi dậy. Đặc biệt là hành vi coi trọng công việc hơn hôn nhân của Đồng Phương Bách trong 10 năm qua. Và lúc này đã hoàn toàn triệt để chọc giận cô. Cô không muốn dùng quyền uy của tổng giám đốc phu nhân. Cho dù dùng, kêu Anna cũng không coi cô ra gì. Đây chính là quyền hạn mà Đồng Phương Bách cho cô ta. Tổng giám đốc phu nhân, thật xin lỗi, tôi phải tắt điện thoại. Tổng giám đốc quên lấy áo choàng tắm. Sau đó kêu Anna thật sự tắt điện thoại. Là Đình Đình không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nhìn điện thoại. Quên lấy áo choàng tắm, sau đó gọi thư ký riêng tới phục vụ. Là Đình Đình nắm chặt điện thoại di động, kìm nén xúc động muốn sập điện thoại. Mẹ, sao mẹ vẫn chưa ngủ? Đồng Phương húc nhật xa xa con mắt to ngáy ngủ. Tới trong phòng đi ra, trên người là bộ đồ màu lam có mây trắng đáng yêu, vừa vặn trong một kiểu đồ ngủ của cô. Đồ ngủ này cô mua 3 bộ, Đồng Phương Bách cũng có, nhưng cô chưa từng đưa cho anh mặc. Cô sợ anh nói cô ngây thơ, cho nên cô luôn đặt ở tầng dưới cùng của tủ quần áo. Bảo bối, sao con lại đi ra đây? Là Đình Đình đi qua ôm con trai đi vào phòng ngủ chính. Bị mẹ đánh thức hay sao? Cô không đành lòng hôn nhẹ má phúng phính của bảo bối. Nếu nói món quà lớn nhất mà cô nhận được trong 10 năm hôn nhân với Đồng Phương Bách, thì có lẽ đó chính là Đồng Phương Bách cung cấp tình trùng để sinh ra bảo bối. Năm nay Đồng Phương húc nhật 8 tuổi, diện mạo sống cô nhiều hơn. Là một tiểu sái ca, người gặp người yêu. Nhưng bé lại thường bộc lộ khí thế giống như đúc Đồng Phương Bách, đầu óc cũng vậy. Bé thông minh y như cha mình, đồng thời bé cũng kiêu ngạo của cô. Đồng Phương húc nhật gật đầu, bé được mẹ ôm về giường lớn, mí mắt nặng nề khép lại. Con nghe thấy mẹ nói chuyện, con nghĩ cha đã về. Là Đình Đình nằm nửa ngồi ở bên cạnh con trai, dịu dàng hôn lên trán của bé. Cha vẫn chưa về nước, hôm nay Tiểu Húc ngủ với mẹ có được không? Được, Tiểu Húc bảo vệ mẹ, mẹ cũng ngủ đi. Đồng Phương húc nhật dùng cánh tay nhỏ bé của mình vỗ vai Lạc Đình Đình. Động tác này làm cho Lạc Đình Đình đau lòng. Tiểu Húc đã 8 tuổi, từ khi bé được sinh ra cho đến bây giờ, tuy rằng luôn ở chung nhà với cha mình, nhưng rất ít thân mật với cha. Mỗi ngày Đồng Phương Bách được bận đến nửa đêm mới về nhà, và bình thường 9 giờ tối Tiểu Húc đã ngủ. Ngày nghỉ Đồng Phương Bách không phải đến công ty tăng ca, thì cũng đi công tác nước ngoài hoặc tham dự vài cuộc xã giao quan trọng. Gia đình này chưa từng xuất hiện hình ảnh cả nhà đi dã ngoại vào ngày nghỉ, cha cùng con chưa điều khiển máy bay hoặc đánh bóng chảy chưa từng có. Tiểu Húc đáng thương của mẹ, là Đình Đình đau lòng không ngủ được. Tất cả mọi chuyện đều là mẹ sai. Là Đình Đình đổ hết tất cả lỗi lầm lên người mình. Nếu năm 22 tuổi cô không gặp đã yêu Đồng Phương Bách, nếu trong gần 10 năm nay cô không ngu muội luôn bao dung và thông cảm, cô nên sắc muội sớm hơn. Nhắm mắt lại thở dài một hơi trong lòng, cô muốn cho Tiểu Húc trưởng thành trong một hoàn cảnh ấm áp vui vẻ. Cô muốn cho Tiểu Húc có một người cha có thể cùng bé chơi, đau lòng vì bé, cưng chiều bé. Vật chất và tiền tài tuyệt đối không phải cuộc sống mà cô và Tiểu Húc mong muốn. Thay đổi, cô cần phải thay đổi. Nếu cô có dũng khí thay đổi, cô có thể cho Tiểu Húc và mình một tương lai tốt hơn. Là Đình Đình đột nhiên ngồi dậy, trợn lớn hai mắt. Tại sao cô lại phải ở căn nhà này? Nếu người chồng kết thúc 10 năm với cô, ngay cả ngày đầu tiên con trai nhập học cũng không thể trở về, thậm chí còn kêu thư ký riêng ra ngoài về cô. Cô không biết mình còn ở lại căn nhà này để làm gì. Chuyển ra ngoài. Trong đầu có một giọng nói ma mị liên tục thúc giục cô. Rời khỏi Đồng Phương Bách. Suy nghĩ trước này chưa từng có, cứ ào ào lao đến. Cứ quyết định như vậy. Là Đình Đình nằm lên giường lớn, nhẹ nhàng ôm Tiểu Húc vào lòng. Mây đen trong lòng được xua tan. 3 giây sau cô yên tâm chìm vào giấc ngủ. Cứ làm như thế đi. Là Đình Đình chưa từng nghĩ tới cuộc đời của mình thì ra cũng có thể tích cực như vậy, cũng có thể hành động như vậy. Sự thật chứng minh nếu cô thực sự muốn làm, hơn nữa thực sự làm nhất định sẽ làm được. Hôm sau Lạc Đình Đình tìm tới người môi giới để xem nhà, bởi vì cô muốn ở chung với Tiểu Húc. Cho nên nơi có giao thông nhanh và tiện, có trường học tốt, có nhiều tiện lợi cho cuộc sống là lựa chọn hàng đầu. Còn nữ an ninh cũng rất quan trọng, bọn họ là một phụ nữ, một người là trẻ con. Nếu gặp chuyện ngoài ý muốn thì sẽ không có năng lực chống cự. May mắn Đồng Phương Bách rất hào phóng trong phương diện chi tiêu gia đình. Hàng tháng sẽ cố định đưa cho cô 200 ngàn. Đương nhiên là cô sẽ lấy số tiền này, bởi vì nếu so sánh chút tiền này với 10 năm tuổi xuân quý giá của cô thì chẳng bằng một góc nhỏ. Trước tiên cô sẽ dùng số tiền này để tìm một cái ổ an toàn cho cô và Tiểu Húc. Sau đó cô sẽ đi tìm việc làm để kiếm tiền. Là một phu nhân tổng giám đốc có giận, cô không dám lên tiếng 10 năm. Thật ra cô đã tách rời với xã hội rất lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net